không cho em được gì. Ngoài tình yêu thương anh có được, anh biết em chẳng vui gì, nên anh đã cố gắng. Anh cố gắng không nghi ngờ, rồi cuộc sống đâu như mình mơ. Anh mất em sao hững hờ, sao quá ơ thơ. Lúc anh nhận ra là lúc em đi thật xa, yêu thương giờ sao xa lạ. Lúc anh xót xa là lúc em vui bên người ta, làm sao để anh bước qua. Vì anh biết có lúc em cũng sẽ thay lòng, vì anh biết cố gắng chẳng được như anh ước mong. Vì anh biết anh chỉ mang tình yêu thật lòng, anh không mang cho em vật chất. Ngày em đi anh biết em cũng chẳng buồn gì, ngày chia ly nước mắt hai hàng mi ướt nhẹ. Người đàn ông mạnh mẽ phải khóc vì em, là người luôn yêu em thiết tha, nhưng em đã xa. Biết đôi đau hòa quyện vào nỗi nhớ, một lần trao nhau tình đắm say. Nhận ra là lúc em đã đi xa, yêu thương giờ sao xa lạ. Lúc anh xót xa là lúc em vui bên người ta, làm sao để anh bước qua. Vì anh biết có lúc em cũng sẽ thay lòng, vì anh biết cố gắng chẳng được như anh ước mong. Vì anh anh chỉ mang tình yêu thật lòng, anh không mang cho em vật chất. Ngày em đi anh biết em cũng chẳng buồn gì, ngày chia ly nước mắt hai hàng mi ướt nhòe. Người đàn ông mạnh mẽ phải khóc vì em, là người luôn yêu em thiết tha. Sẽ thay lòng vì anh biết cố gắng chẳng được như anh ước mong. Vì anh biết anh chỉ mang tình yêu thật lòng, anh không mang cho em vật chất. Ngày em đi anh biết em cũng chẳng buồn gì, ngày chia ly nước mắt hai hàng mi ướt nhẹ. Người đàn ông mạnh mẽ phải không vì em, là người yêu em thiết tha, nhưng em đã xa. Anh biết anh không cho em được gì, ngoài tình yêu thương anh có được. Anh biết anh không có gì, nên anh mất em.